Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận kề năm mới, trong ngoài nhà họ Ninh đều đang tất bật dọn dẹp, thu xếp đồ đạc. Lão gia Ninh đã mãn tang, mọi người trong nhà không cần phải dè dặt mặc trang phục tối màu nữa. Ninh Tuyên nói với Đoạn Viên Viên, mấy năm nay trong nhà có quá nhiều chuyện buồn, tang phục, vải gai cũng không nên giữ lại, bảo Lưu Hoài Nghĩa và Lão Ngụy mang ra ngoài vứt bỏ hết đi. Tuy là vải thô, nhưng giá cả cũng dao động từ 1 đến 3 đồng bạc một phi, mỗi phi dài 3 trượng, khoảng 9 mét. Để tỏ lòng hiếu kính, nhà họ Ninh đã chọn mua loại vải gai rẻ nhất, chỉ có 1 đồng bạc. Sau vài lần giặt rũ, vải trở nên cứng đơ như ngâm muối, màu sắc cũng ngả vàng ố như dính bẩn. Ngay cả đám gia đình chuyên dọn dẹp nhà xí cũng chê bai loại vải này, nhưng đám ăn mày đầu đường xó chợ thì chẳng nề hà gì. Bọn họ tụ tập trước cổng nhà họ Ninh, chờ đợi nhặt nhạnh những mảnh vải gai bị vứt đi. Không dọn dẹp thì không biết, vừa thu gom lại khiến người ta giật mình. Số lượng vải gai chất đống, chất thành núi, ước chừng phải đến 10 mấy thùng lớn. Phải có bao nhiêu người chết thì mới có thể chất chứa nhiều vải gai như vậy. Đám ăn mày vừa run rẩy ôm lấy những mảnh vải, vừa thầm nghĩ, đêm nay nhất định không dám ngủ một mình. Thậm chí, người bán rau nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Nhà họ Ninh đúng là suối quẩy, ta đây bán rau còn chẳng muốn đi ngang qua nhà bọn họ. Lần trước, lão chồng mốc nhà ta không biết chuyện, còn ở trước cửa nhà họ Ninh xin lão quản gia một chén trà, kết quả là vừa quay người đi đã dẫm phải bãi phân chó. Đỗ Mama và Thanh La rảnh rỗi liền chạy đến nhà bếp, cùng Lục Y hun khói thịt. Nghe Lục Y nói vậy, bà ấy vội vàng quay về mách với Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên nghe xong, thầm nghĩ, cũng khó trách mọi người lại có suy nghĩ như vậy. Ninh Tam lão gia, Ninh lão thái thái, rồi đến Ninh nhị lão gia cứ lần lượt ra đi, chẳng khác gì trò chơi xếp hình biến mất. So với việc tổ chức hôn lễ, nhà họ Ninh còn bận rộn với việc lo liệu tang sự hơn. Nàng không quan tâm, nhưng Đoạn Dụ lại không chịu nổi, liền đề nghị với Đoạn Viên Viên, muốn làm lễ cung bái, siêu độ vong linh, đồng thời mời hàng xóm láng giềng đến dự tiệc chay. Ninh Tuyên cũng mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm, cuối cùng mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Ninh Văn Bác sốt cân trông thấy, tiêu tụy, ủ rũ dẫn theo đám gia đình từ mộ phần của lão thái thái trở về. Lúc này, Đoạn Viên Viên đang chuẩn bị quà cáp năm mới cho nhà mẹ đẻ. Đoạn Dụ đã ở lại nhà họ Ninh gần nửa tháng, nhà họ Đoạn liên tục gửi thư đến dục dã cậu ấy trở về. Đoạn Dụ không muốn về, cậu ấy ngày thường bận rộn học hành, không có thời gian ở bên cạnh tỷ tỷ. Hiện tại, tỷ phu đối xử với tỷ tỷ như thế nào, ở lại đây 1-2 ngày cũng khó mà nhìn ra được manh mối. Đoạn Viên Viên vừa dục dã, Đoạn Dụ liền tìm cớ chuồn ra ngoài, rủ dê bạn học cùng lớp đi xem kịch, ăn uống. Đúng lúc Đoạn Viên Viên vừa mới đóng gói xong một thùng bánh trái, điểm tâm, hai mama đang hầu hạ Tiểu Ngũ và Tiểu Thất liền hớt ha hớt hải chạy vào, run rẩy bẩm báo. Lão gia đã về rồi, phu nhân cho gọi chúng ta đến thỉnh an à? Ninh Văn Bác không hề báo trước. Ông ta muốn tạo bất ngờ cho mọi người, đồng thời muốn xem, khi không có ông ta ở nhà, mọi việc diễn ra như thế nào. Đoạn Viên Viên vội vàng đặt đồ xuống, qua loa chải lại mái tóc, sau đó sai người đi thông báo cho Ninh Tuyên và Đoạn Dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất sắc mặt trắng bệch, sợ hãi núp sau lưng Đoạn Viên Viên, run rẩy gọi. Tẩu tẩu, cha có phải muốn bán bọn muội đi không? Bây giờ, các nàng được ăn no mặc ấm, được yêu thương, chiều chuộng, các nàng không muốn trở về cuộc sống tăm tối, cơ cực trước kia, ngày ngày phải ăn cháo trắng với đậu phụ thối nữa. Đoạn Viên Viên nhíu mày, nghiêm nghị nói, ông ta không dám đâu, đừng sợ, đi theo ta, cúi đầu chào cha một tiếng, sau đó làm nũng với ông ta một chút. Mọi chuyện còn lại cứ để người lớn lo liệu, nhiệm vụ của các muội là ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe, vui vẻ mà lớn lên là được. Gương mặt hai tiểu cô nương vẫn tái nhợt như tờ giấy. Khi còn ở Giang Nam, ngày nào các nàng cũng mong ngóng cha đến thăm. Mỗi lần như vậy, tỷ tỷ đều đích thân xuống bếp hầm gà, nấu mì xào lươn. Thịt gà được hầm cùng các loại nấm quý, bạch quả và thuốc bắc, ăn vào có vị ngọt thanh, thơm lừng. Còn lươn được ướp kỹ, sau đó xào săn lại, cho vào nồi nước dùng ninh nhừ, ăn mềm ngon hơn cả sợi mì. Tỷ tỷ bưng hai bát lớn, hở cả cánh tay bước vào phòng, hai tỷ muội vui vẻ trò chuyện, cười đùa. Sau đó, cha bắt đầu thở đê, ốc, tiếng đàn của mẹ cũng dần im bặt. Chẳng mấy chốc, cha bắt đầu ngáy o, tỉ tỉ liền khoác áo, bưng bát đũa còn thừa lại xuống bếp, hâm nóng lại rồi bưng lên cho Tiểu Ngữ và Tiểu Thất ăn. Đùi gà, cánh gà, lần nào cũng không có, mì xào lươn cũng nát bét. Thế nhưng, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vẫn ăn một cách ngon lành. Thịt đấy, hương vị này chỉ có thể được thưởng thức khi cha đến thăm. Đám trẻ con nhà hàng xóm thèm đến chảy nước miếng, năn nỉ mãi, Tiểu Ngũ mới chịu nhường lại một cái cổ gà. Kể từ sau khi tì tì và hai người bọn họ bị ép quỳ gối giữa sân, bịt miệng, lôi đi như lôi chó, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất mỗi khi nghĩ đến người cha này liền cảm thấy sợ hãi. Trong sân viện chính, mọi người đang lần lượt quỳ xuống thỉnh an lão gia Ninh. Đồ tang trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ninh Văn Bác sau khoảng thời gian ăn chay niệm Phật ở quê, trên mặt đã có da có thịt hơn trước, nhưng ông ta vẫn mặc chiếc áo khoác cũ do Trần Thị May kết hợp với chiếc áo choàng dài, trông thật cạch cỡm, khó coi. Ông ta ngồi trên ghế, ung dung thưởng trà. Đoạn Viên Viên vừa bước vào, nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh Ninh Văn Bác liền chậm rãi bưng một chiếc đệm đến đặt trước mặt nàng. Đoạn Viên Viên ngẩn người, sau đó bước tới, giơ chân đá chiếc đệm sang một bên, sau đó hơi khuỵu gối hành lễ với Ninh Văn Bác, rồi đứng thẳng dậy. Nàng còn đưa tay xoa bụng, nói, phụ thân, con thật sự không ngồi xổm được, người đừng trách con. Ninh Văn Bác nhìn thấy bụng nàng đã nhô cao, cũng không nói gì thêm, chỉ cười hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng và đứa bé, hỏi xem trong nhà có thiếu người hầu hạ hay không, sau đó đưa mắt nhìn sang hai tiểu cô nương ăn mặc xinh đẹp, quý phái, cười hỏi. Đây là hai đứa trẻ nhà ai vậy? Trông thật là đáng yêu, lại đây cho ta xem nào. Đoạn Viên Viên nghe vậy, suýt chút nữa thì trợn tròn mắt. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất chính là ái nữ mà ông ta từng yêu thương, chiều chuộng, vậy mà mới có bao lâu, ông ta đã không nhận ra con gái mình rồi sao? Tiểu Ngũ và Tiểu Thất thoạt nhìn cũng không nhận ra người đàn ông trước mặt là ai, mãi đến khi cúi đầu nhìn đôi giày, hai nàng mới giật mình nhận ra. Từ nhỏ, Như Ý đã dạy dỗ hai nàng rất nghiêm khắc, không cho phép các nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng khi đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, thời gian các nàng quan sát đôi giày của Ninh Văn Bác còn nhiều hơn cả gương mặt của ông ta. Bàn chân phải của Ninh Văn Bác to hơn bàn chân trái, đế giày bên phải cũng mòn nhanh hơn bên trái, mỗi lần vá phải khâu thêm mấy lớp đế. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào đôi giày, trong lòng thầm nghĩ, đúng là cha ruột của các nàng rồi. Đoạn Viên Viên không sợ Ninh Văn Bác, thấy hai tiểu cô nương cúi đầu, nàng bèn nhỏ giọng nói. Ngẩng đầu lên, chào cha đi, nàng định nói, quỳ xuống dập đầu, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược lời nói vào trong. Tuy rằng, trong mắt những người ở đây, việc quỳ lạy, dập đầu cũng giống như chuyện ăn cơm, uống nước hàng ngày, nhưng bản thân nàng lại không có hứng thú bắt người khác phải quỳ lạy mình. Ngay cả nàng còn không quỳ, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đường đường là tiểu thư con nhà giàu. Tại sao nàng phải dạy các nàng làm như vậy? Ninh Văn Bác nghe thấy hai tiếng gọi, cha, trong trẻo, thánh thót của hai đứa trẻ, trong lòng chợt có chút cảm động, lâm lâm khó tả. Ông ta cũng không để ý đến hai đứa con gái đang run rẩy phía trước mà ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Trần Thị trước tiên. Trần Thị dịu dàng mỉm cười với ông ta, sau đó vẫy tay gọi Tiểu Ngũ và Tiểu Thất lại gần. Ôn tồn nói, trong nhà cũng ít trẻ con, hai đứa nhỏ này suốt ngày quanh quẩn ở trong sân cũng không hay, sau này cứ để chúng nó sang đây chơi với ta. Sao chúng nó vẫn còn ở đây? Ninh Văn Bác vừa cười, vừa suy nghĩ, dần dần nhớ lại mọi chuyện. Mẹ của hai đứa nhỏ này vốn là người mà ông ta đã cẩn thận lựa chọn để tặng cho một vị thương nhân buôn muối. Cô gái đó rất xinh đẹp, năm 8, 9 tuổi thì cha mất, bị bán vào nhà quan huyện làm A Hoàn. Lão gia lén lút cho người dạy dỗ cô ta cầm kỳ thi hỏa, đến năm 13, 14 tuổi, cô ta đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Phu nhân nghe nói cô ta dám cả gan quyến rũ lão gia, bèn sai người bán cô ta đi. Ninh Văn Bác thường xuyên ra vào nha môn, cũng từng được cô ta hầu hạ, rót trà. Nghe nói chuyện này, ông ta liền bỏ ra 800 lượng bạc, chuộc cô ta ra, giấu trong một môi nhà nhỏ. Ninh Văn Bác dự định đợi cô ta lớn hơn một chút, sẽ mang cô ta đi tặng cho đối tác, lấy lòng họ, tiện thể bàn chuyện làm ăn. Không ngờ, cô gái này rất có bản lĩnh, chỉ hầu hạ ông ta 2 lần, đã giúp ông ta có được 1 giấy phép kinh doanh muối. Đáng tiếc, cô gái này lại nảy sinh tình cảm với ông ta, không muốn đi theo người khác. Cuối cùng, ông ta cũng không kiềm chế được bản thân, không lâu sau, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất lần lượt chào đời. Ban đầu, Ninh Văn Bác cũng không để ý, ông ta còn nghi ngờ 2 đứa trẻ kia không phải con ruột của mình. Nhưng khi lớn lên, 2 đứa bé dần dần lộ rõ nét đẹp của người mẹ, lúc này, Ninh Văn Bác cũng không còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Dù sao cũng là mỹ nhân, ông ta nuôi dưỡng cũng không uổng phí. Sau này, khi lớn lên, gả vào nhà giàu có, cũng là một trợ lực cho gia tộc. Chỉ là Như Ý ghen tuông dữ dội, nhất quyết bắt ông ta phải bán mẹ của 2 đứa bé đi. Lúc này, Ninh Văn Bác cũng không còn hứng thú gì với người phụ nữ kia nữa. Nghĩ thầm, để Như Ý vui vẻ cũng không sao. Hơn nữa Ninh Minh cũng đã lớn, trước mặt hạ nhân, ông ta cũng phải giữ thể diện cho Như Ý. Nếu ông ta bênh vực mẹ con Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, sau này trở về nhà họ Ninh, mẹ con bọn họ sẽ không có chỗ đứng. Nghĩ vậy, ông ta liền đồng ý với Như Ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã lớn tuổi, nhưng mẹ của Tiểu Ngũ và Tiểu Thất vẫn còn rất xinh đẹp, phong vận. Như Ý bán bà ta đi, chắc chắn cũng sẽ bán cho những nơi tốt đẹp. Dù sao, những a hoàn kia cũng chỉ là vật ngoài thân, chẳng đáng là bao. Quả nhiên, vài ngày sau, Ninh Văn Bác nhìn thấy trên đầu Như Ý xuất hiện 1 chiếc châm cài bằng vàng ròng. Không biết tại sao, 2 đứa nhỏ kia càng nuôi càng gầy yếu. Ninh Văn Bác nghĩ thầm, 2 đứa con gái này chắc chắn là không thể trông cậy được gì, dần dần cũng quên bẵng mất sự tồn tại của bọn chúng. Thậm chí, lần trước đuổi Như Ý đi, ông ta cũng không nhớ đến 2 đứa con gái này. Ai ngờ, chúng nó lại xuất hiện trước mặt ông ta. Đúng là âm hồn bất tán, Trần Thị vất vả lắm mới chịu quay về, 2 đứa nhỏ này lại xuất hiện quấy rầy. Chẳng phải là oan gia ngõ hẹp sao? Ninh Văn Bác thầm mắng trong lòng, hơn nữa, 2 đứa con gái này sao có tư cách mang họ Ninh? Ông ta không thể nói với Trần Thị và Đoạn Thị rằng ông ta đã bị cắm sừng, 2 đứa nhỏ này căn bản không phải là con cháu nhà họ Ninh. Ông ta nhìn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, trên mặt lộ ra nụ cười hiền từ, sai người lấy 2 miếng ngọc Phật, mỗi người 1 miếng, đặt vào lòng bàn tay 2 đứa trẻ, sau đó ôn tồn nói. Phu nhân các con muốn giữ các con ở lại hầu hạ, đó là phúc phận của các con, còn không mau cảm tạ phu nhân đi. Ý của ông ta là đồng ý để 2 đứa nhỏ ở lại. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất nghe vậy, mừng rỡ xen lẫn lo sợ, cúi đầu gọi. Cha, sau đó òa khóc nức nở. 2 tiểu cô nương khóc đến mức toàn thân run rẩy, quần áo ướt đẫm, trông chẳng khác gì chuột lột. Trần Thị chứng kiến, trong lòng không khỏi xót xa. Bà ấy cũng không phải là người rộng lượng, độ lượng. Nếu như mẹ của 2 đứa nhỏ này có thù oán gì với bà ấy, cho dù bọn chúng có chết trước mặt bà ấy cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái. Nhưng mà, nhìn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đáng thương như vậy, sống lay lắt qua ngày, bà ấy lại không đành lòng. Thôi thì cứ coi như là tích đức vậy. Nghĩ vậy, Trần Thị liền bước tới, đỡ 2 đứa trẻ dậy, lau nước mắt cho chúng, sau đó dẫn 2 nàng về phòng, chải tóc, rửa mặt. Đoạn Viên Viên thấy Tiểu Ngũ và Tiểu Thất khóc đến nấc nghẹn, sợ buổi tối các nàng sẽ gặp ác mộng, bèn quay người dặn dò phòng bếp nấu bát canh an thần mang đến. Trong phòng lúc này bỗng trở nên bận rộn, chỉ còn lại Ninh Văn Bác ngồi trên ghế, chờ đợi mọi người quỳ lại, thỉnh an. Nhìn thấy ánh mắt trìu mến, yêu thương của Trần Thị dành cho 2 đứa nhỏ, Ninh Văn Bác không khỏi cảm thấy buồn cười. Phụ nữ đúng là như vậy. Chỉ cần có đứa trẻ ở bên cạnh là liền không nhịn được mà trở nên dịu dàng, mẫu tính. Ông ta nhớ đến Ninh Minh, lúc trước khi mang đứa con hoang đó về nhà, ông ta cũng có suy nghĩ giống như vậy. Kết quả, Như Ý và Ninh Minh lại khiến ông ta mất mặt, đúng là đồ vô dụng, không nên thân. Ninh Văn Bác tức giận, liên tục uống 2 bát trà vỏ quýt để điều hòa khí huyết. Ánh mắt ông ta lại liếc nhìn Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, thầm nghĩ, ông ta đường đường là Ninh Văn Bác. Sao có thể nuôi con gái cho người khác được? Đoạn Viên Viên đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt độc ác như rắn rết của Ninh Văn Bác, trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi. Ninh Văn Bác thấy Tiểu Ngũ và Tiểu Thất đã đi khuất, bèn lén lút gọi Đoạn Viên Viên đến gần, ghé sát tai nàng, dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại để cho 2 đứa nhỏ kia vào trong sân nhà chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Ninh Văn Bác có chút bất mãn với người con dâu này. Trước đây, khi quan hệ của ông ta và Trần Thị còn chưa được cải thiện, Trần Thị muốn làm gì ông ta cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ thì khác, bọn họ đã là vợ chồng, khi nghĩ lại những chuyện mình đã làm, Ninh Văn Bác cũng cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa, người con dâu này xuất thân thấp kém, sao có thể để cho đám người hầu, A Hoàn kia tùy tiện đưa hai đứa nhỏ đó đến trước mặt Trần Thị. Ninh Văn Bác suy nghĩ một chút, hỏi, bây giờ, những người trong nhà có ai biết chuyện của hai đứa nhỏ đó không? Nếu chưa ai biết, thì bảo người hầu đưa chúng nó ra ngoài, bán vào nơi rừng thiêng nước độc nào đó. Con cũng biết tính mẹ con rồi đấy, bà ấy rất hay ghen tuông, suốt bao nhiêu năm qua, ta đã khiến bà ấy phải chịu nhiều ấm ức rồi. Sau này, chúng ta là người một nhà, phải sống yên ổn, hòa thuận, những chuyện thị phi, rắc rối bên ngoài, đừng nên dây dưa vào. Ông ta vốn định bán hai đứa nhỏ kia đi, nhưng bây giờ nhìn lại, mọi người trong nhà đều gọi chúng là tiểu thư. Người ngoài cũng biết chuyện này, ông ta mà làm vậy thì thật là không ổn. Dù sao cũng không thể để cho chúng mang họ Ninh được. Nghĩ đến đây, Ninh Văn Bác liền bày ra vẻ mặt ân cần, vui vẻ trò chuyện với Đoạn Viên Viên. Những người hầu đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, đều xì xào bàn tán, khen ngợi Đoạn Viên Viên đúng là phúc lớn mạng lớn, được gả vào nhà giàu sang, phú quý, mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng, chồng lại hết mực thương yêu. Bây giờ đến cả cha chồng cũng đối xử tốt với nàng. Sao trên đời lại có người may mắn như vậy chứ? Đoạn Viên Viên liếc nhìn Đỗ Mama và Thanh La đang đứng ngây người. Mặt mày tái mét, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ. Trời ạ, Ninh Văn Bác đúng là phát điên rồi. Ông ta thân là cha ruột, vậy mà lại để cho con dâu giúp mình bán con gái ruột của mình. Đoạn Viên Viên cũng không phải là kẻ ngốc. Nàng cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn, nghe lời nói. Cha, con nghe theo lời biểu ca. Ninh Văn Bác nhìn thấy nàng như vậy, liền thở dài, thầm nghĩ, ta đã nói rồi mà, người xuất thân hèn kém, quả nhiên là không có chủ kiến, bán hai đứa nhỏ thôi mà cũng sợ sệt, run rẩy như vậy. Ông ta vừa uống trà, vừa lấy trong người ra rất nhiều vàng bạc, châu báu đưa cho Đoạn Viên Viên, thầm nghĩ, con dâu này ham mê tiền tài, cho nàng ta nhiều chút lễ vật, nàng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông ta. Đợi sau khi nàng ta bán hai đứa nhỏ kia đi, ông ta sẽ đứng ra vạch trần bộ mặt thật của nàng ta, nói nàng ta bất hiếu, lòng dạ hẹp hòi, ngay cả anh em ruột thịt cũng nhẫn tâm bán đứng, sao có thể tiếp tục ở lại nhà họ Ninh được. Đến lúc đó, ông ta sẽ cho người đưa nàng ta trở về nhà họ Đoạn. Còn đứa bé trong bụng nàng ta, Ninh Văn Bác cũng đã có tính toán. Dù là trai hay gái, cũng là cháu nhà họ Ninh, đợi sau khi Ninh Tuyên cưới vợ, sinh con, ông ta sẽ phái người đến nhà họ Đoạn, đón đứa bé về. Ninh Văn Bác đưa gì, Đoạn Viên Viên cũng nhận lấy hết, không từ chối. Tuy nhiên, nàng lại không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông ta, hơn nữa còn tỏ vẻ chê bai, rẻ bỉu những món đồ mà Ninh Văn Bác tặng, nói rằng miếng ngọc này không đẹp, chiếc châm cài kia quá già dặn, không phù hợp với biểu ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Văn Bác thấy nàng ta chỉ ham tiền, không chịu phối hợp, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lại không thể phát tác, bởi vì vợ con ông ta đều bị nàng ta nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần nàng ta khóc lóc, giận dỗi, ông ta nhất định sẽ phải chịu đựng những lời trách móc, mỉa mai của Trần Thị và Ninh Tuyên. Ninh Văn Bác thầm nghĩ, xem ra lần này, ông ta đúng là ném đá ao bèo, rồi nhìn số vàng bạc, châu báu đã đưa cho Đoạn Viên Viên, trong lòng ông ta không khỏi tiếc nuối. Định bụng bảo nàng ta trả lại. Ai ngờ, Đoạn Viên Viên đã nhanh chân chạy đến phòng Đoạn Dụ, ra hiệu cho Thanh La bê theo giỏ đồ đuổi theo. Thanh La trở về, nhỏ giọng báo cáo với Đoạn Viên Viên. Lão gia và nhị lão gia đang đi về phía này. Ninh Văn Bác không kịp ngăn cản, trong lòng vô cùng bực bội. Ông ta nhìn Đoạn Viên Viên, lời nói ra đều là trách móc, chê bai nàng không biết phép tắc, về nhà đã lâu như vậy, chưa từng thấy nàng hầu hạ Trần Thị ăn cơm. Đoạn Viên Viên cúi đầu, im lặng lắng nghe, trong lòng thầm tính toán xem Đoạn Dụ còn bao lâu nữa mới đến. Nàng kéo dài giọng, nói, cha, vậy lát nữa con sẽ sang hầu hạ mẫu thân dùng bữa, người thấy được không ạ? Nàng đang mang thai, xem ai dám làm gì nàng. Ninh Văn Bác cũng biết điều này, ông ta trừng mắt nhìn Đoạn Viên Viên, sau đó chuyển chủ đề, nói muốn kiểm tra sổ sách, tài khoản của gia đình, nàng là con dâu mới, nếu có sai sót gì cũng có thể kịp thời sửa chữa. Đoạn Viên Viên cũng không cứng đầu, cứng rắn với ông ta, làm như vậy chẳng khác nào tự tạo cơ hội cho ông ta gây khó dễ cho nàng sao. Nàng lập tức sai người mang toàn bộ sổ sách, giấy tờ đến. Ninh Văn Bác thấy nàng đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như đấm vào bông, chẳng những không hả giận mà còn thêm phần bực tức. Con dâu này đúng là ngu ngốc, trong nhà này, ông ta là lớn nhất, sau đó mới đến Ninh Tuyên, mới quản lý gia đình có mấy ngày mà đã tự cho mình là nhất rồi. Chẳng qua là dựa vào việc được chồng yêu chiều mà thôi. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, ông ta nhất định phải bán đi. Nghĩ đến đây, Ninh Văn Bác cười khẩy, nói, bên cạnh Ninh Tuyên người hầu ít quá, con đang mang thai, không tiện hầu hạ nó, nhưng thân là nam nhân, sao có thể để nó sống cô đơn một mình như vậy được? Hay là bảo mẹ con chọn thêm hai cô hầu phòng xinh đẹp, nết na đưa vào hầu hạ nó đi. Nào có người phụ nữ nào khi mang thai còn độc chiếm chồng như con chứ? Đợi sau khi người mới vào cửa, nàng ta sẽ biết trong nhà này ai mới là người có quyền lực nhất. Lần này, Đoạn Viên Viên không nói gì. Đúng lúc này, Ninh Tuyên và Đoạn Dụ trở về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy câu nói kia của Ninh Văn Bác. Đoạn Dụ nghe xong, trong lòng không khỏi thầm mắng, lão già chết tiệt, sao người khác đều chết hết rồi, còn mỗi mình ông ta là sống dai như vậy. Hắn nhìn sang Ninh Tuyên, sắc mặt Ninh Tuyên lúc này tối sầm lại, khó coi như vừa mất cha vậy. Cách chương.